Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 153 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 993: Lấy mạng đền. Mặc dù trong thời gian này tử lực Lý Dịch được nâng cao, nhưng so sánh với mấy vị lão tướng yêu rượu như mạng chẳng thể bằng, nói chi mấy cái lão tướng cộng lại. Mời xong một giò rượu, hắn ý thức được mình không thể uống được nữa rồi. Cũng may tửu lượng được đề cao, tửu phẩm vẫn không giảm. Uống sai thì thành thật nằm ngủ thôi, sẽ không có chuyện uống sai còn cố uống hoặc xảy ra cái chuyện sai nói linh tinh. Càng không có xuất hiện tỉnh rượu rồi cái gì cũng chẳng nhớ. Đương nhiên, vào hai lần uống sai với Liễu Nhị Tiểu Thư và Minh Châu, hắn nói Liễu Nhị Tiểu Thư biết cái thứ gì, lại hứa hẹn gì với Minh Châu thì không biết được. Uống không nổi nữa, các vị lão tướng quân cứ tiếp tục giảng bối về trước nha. Uống tiếp sẽ sai. Lý Dịch lung la lung lai tạm biệt bọn hắn, dưới sự nâng đỡ của lão Phương đi ra khỏi Tiết phủ. Nhìn hắn đi ra ngoài, Tiết lão tướng quân thở dài lắc đầu. Tiểu tử này là một đứa trẻ tốt. Trên mặt của Mã lão tướng quân lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ có tri kỷ như thế, may mắn cho cảnh quốc. Tiết là tướng quân bỗng cầm giò rượu lên uống một ngụm lớn mắng. Một đám phế vật, hiểu cái mẹ gì chứ. Mã là tướng quân bóp nát chén rượu trong tay, nghiêm túc nói. Sao lần này còn ai dám nhảy ra gây chuyện, chẳng cần biết hắn là ai, lão phu đích thân lột da của hắn. Lão tướng quân giết ra từ cái núi xương biển máu, sát khí trên người không phải là dạng dừa. Hai kẻ hầu nhà họ Tiết đứng canh trước cửa đã rung lên, yên lặng cách xa nơi này một ít. Khi mà khỏi cửa lớn Tiết phủ, ánh mắt mông lung của Lý Dịch đã mất sạch. Lão Phương buông hắn ra hỏi, cô già, bây giờ đi đâu? Đi... Lý Dịch ngẫm lại, đột nhiên nhớ tới toàn bộ của kinh thành, đã không còn nơi nào đáng giá để cho hắn đi. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, thôi, đi tiệm giải Trần gia đi. Dân. Tiệm giải nhà họ Trần. Trần Trung nhìn cái người trẻ tuổi khập khiễng đi tới cái tiệm giải nói, Tín Dương Điện Hạ, ngày tới làm gì? Lúc mà quốc tang có rất nhiều hoàng tử gấp gáp trở lại kinh thành, bây giờ đã qua kỳ tang lễ của bệ hạ, những ngày này hoàng tử kinh đô lần lượt di chuyển về đất phòng. Tín Dương đã bị thánh giáo tập kích, bị thương một chân, vẫn đang dưỡng thương ở kinh đô. Đây là người ngoại lệ duy nhất trong các hoàng tử. Mấy hôm nay Tín Dương ngày nào cũng tới, nhưng mà không gây chuyện, mỗi ngày chỉ đến mua một cuộn giải rồi trở về. Nhưng mà hắn càng bình tĩnh, trong lòng của Trần Trùng càng nặng nề. Người đến không có mang thiện ý nha. Thế nào, chẳng lẽ giải chỗ của các ngươi còn phải lựa người bán sao? Tín Dương khập khiễng đi vòng quanh cửa hàng, nhìn Trần Trùng hỏi, ngươi không muốn bán cho bản Dương sao? Trần Trùng khom người, dĩ nhiên không phải. Yên tâm, hôm nay bản Dương tới chỉ đến mua giải thôi. Tín Dương vỗ bả vai của hắn, lấy loại giải đắt nhất trong tiệm của ngươi ra, bản Dương trả tiền nổi. Trần Trung nhìn người hầu trong cửa hàng, hắn hiểu ý, lập tức chạy ra phía sau quầy. Chốc lát trở lại, trên tay cầm theo một cuộn giải. Bẩm điện hạ, đây là kiểu mới nhất trong tiệm, dùng tơ tầm thượng hạng để mà dệt giải, giá bán 100 lượng. Hộ vệ tự giác đi lên nhận cuộn giải kia đưa tới tay cho Tín Dương. Tín Dương sờ thử, là đoạn tử thượng hạng, giá cả hợp lý, lấy cuộn này tính tiền. Tín Dương phất tài nói tiếp, bản Dương đi đây, sáng mai lại tới. Đường đường là thân Dương, mỗi ngày đều tự mình tới tiệm giải nho nhỏ này mua một cuộn giải. Cái việc này đối với tiệm giải là vinh dự to lớn, nhưng mà đối với nhà họ Trần đó là sức ép và tra tấn. Trần Trung tin chắc rằng Tín Dương vui lòng khi mà nhìn thấy kết quả này. Hắn suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói, điện hạ còn cần loại giải gì, sẵn tiện mua luôn một lần đi. Cơm phải ăn từng miếng một chứ, giải phải mua từng cuộn một. Tín Dương quay lại nhìn hắn nói, ân quán cũng phải thanh toán từng chút, người nói có đúng không? Trần Trung nắm chặt nắm tay nhìn thẳng hắn. Tín Dương chậm rãi tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói, ta thích cái bộ dáng của ngươi, không ưa ta, nhưng mà không thể làm gì ta. hắn thật sâu liếc nhìn Trần Trùng, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lúc này có một thân hình từ trong phòng chậm chậm đi ra, kẻ nói: "Nhị ca, cuộn giải tơ tầm thượng hạng nằm ở đâu? Hắn sắp đi rồi, ta muốn tự tay may hai bộ quần áo cho hắn." Trần Trùng thay đổi sắc mặt, dịu dàng đi tới. "Diệu Ngọc, thân thể của muội vẫn chưa khỏe, sao lại ra đây? Nhanh đi vào đi." Cửa tiệm giải, Tín Dương dừng chân, vòng trở lại, hộ vệ cầm cuộn giải qua hỏi: "Có phải là cuộn này hay không?" Trần Tam tiểu thư liếc cái cuộn giải ở trong tay của hắn kinh ngạc, mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Vị khách nhân này, cuộn giải có thể chuyển tặng cho ta không? Để mà đền bù tổn thất, ngài có thể tùy ý chọn một thớt giải khác ở trong tiệm cho Tín Dương điện hạ." Sắc mặt nàng thay đổi, trên mặt của Tín Dương lộ ra nụ cười. "Thật là không may, bản dương rất thích cuộn giải này." Tín Dương cười cười, thuận tay lấy cây kéo từ quầy hàng cắt vài vết lên cuộn giải, lắc đầu nói: "Chỉ đáng tiếc dùng có 100 lượng bạc mua rồi." Nhìn Trần Tam tiểu thư đau lòng, Trần Trung sầm mặt lại, nghiêm túc nói: "Tín Dương điện hạ, nơi này không có chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài đi." "Trần Trung, ngươi nghĩ ngươi là cái gì?" Tín Dương từ đầu đến cuối đều mang ý cười, vẻ hoảng hốt chuyển sang dữ tợn, ném thẳng cây kéo cùng với cuộn giải xuống đất, trán nổi gân xanh, gầm thét: "Ngươi cho rằng là Trần gia cũng là Trần gia của quá khứ thôi, ngươi cho rằng tên họ Lý kia có thể bảo vệ được các ngươi chắc?" Trần Trùng diêu Trần Tam tiểu thư, nắm tay của hắn đã nắm chặt, nhìn chăm chăm vào Tín Dương, im lặng không đáp lời. Bệ hạ không có để ý quần thần và tôn thất phản đối, phong Lý Dịch thành Cảnh Dương, tuy địa vị của hắn chí cao vô thượng, nhưng mà trở thành cái gai trong mắt của đông đảo quyền quý ở kinh thành. Địa vị của hắn quá cao, quyền lực hắn quá lớn, bệ hạ thì tin tưởng hắn quá mức, tin tưởng đến độ hắn vi phạm ý kiến của tất cả triều thần trong triều, vi phạm tổ chế, hắn đều mặc kệ ảnh hưởng, tùy ý làm bậy. Lúc hắn ở kinh đô, Tín Dương không có dám làm bừa, nhưng một khi hắn rời khỏi kinh đô, một người là thần tử mang tội, một người là thân dương đương triều, coi như Tín Dương làm chuyện gì với hắn cũng sẽ không có bị trừng phạt gì nhiều, như cái việc lần trước hắn ta đã thiêu rụi Tăng Phú. Nhưng mà đối với nhà họ Trần, có thể là tai họa ngập đầu. Bò càng cao, ngã càng thảm. Tín Dương gào thét, dần biến thành điên cuồng cười lên, thậm chí cười ra nước mắt. Cảnh Dương, hắn tưởng bệ hạ phong cho hắn là Cảnh Dương, thì hắn sẽ là Dương gia sao? Còn không phải là con chó nhà có tang rời khỏi kinh đô sao? Đợi cho hắn đi rồi thì sẽ đến phiền các ngươi. Tín Dương biểu hiện trên mặt dần điên cuồng. Hắn lấy một chân của ta, ta bắt Trần gia các ngươi phải lấy mạng mà đền. Trần Trùng thở sâu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Lý Triết, nơi này là kinh đô, không phải là chỗ để cho ngươi dương oai đâu. Ngươi cho rằng ngươi muốn nhà họ Trần các ngươi nhà tan cửa nát chỉ có một mình ta sao?" Tín Dương đối với việc hắn gọi thẳng tên của mình đã sớm không có để ý, nghe vậy hà hả nói tiếp: "Ngô gia, Tiền gia, Ngụy gia, Trương gia, trong mấy nhà này nhà nào mà không có mối căm thù sâu đậm với ngươi chứ?" "Ngô gia, Tiền gia ta biết, Ngụy gia và Trương gia là nhà nào?" Trước cửa bỗng có âm thanh truyền đến, nụ cười trên mặt của Tín Dương càng tăng. "Ngụy gia đương nhiên là phủ Ngụy Quốc Công, Trương gia là..." Cười cười, giọng nhỏ dần, nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 994, mang Diệu Ngọc đi thôi. "Trương gia là Trương gia nào? Nói ta nghe, đừng có ngừng. Đằng sau còn có mấy nhà, dứt khoát, nói một lần luôn đi." Lý Dịch từ ngoài cửa đi ra, nhìn chầm chầm Tín Dương, bình tĩnh nói. Nụ cười hung hăng, càng quấy trên mặt của Tín Dương, lập tức ngưng trọng, tốc độ thay đổi vô cùng nhanh, yên lặng quay người đi ra ngoài. Lý Dịch là hầu tước, hắn tuyệt đối không thể đụng vào. Hiện tại hắn là Cảnh Dương, luận địa vị không thể so sánh, càng thêm không thể trêu vào. Không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi sau khi hắn rời khỏi kinh đô mới đi gây phiền phức cho Trần gia. "Sao? Như vậy đã muốn đi sao?" Lý Dịch xoay người nhìn hắn hỏi. "Trang bước xong đã muốn chạy à? Không cảm thấy mình quá đáng sao?" Tốc độ trưởng thành của Tín Dương rất nhanh. Từ một dương gia ngu ngốc, sau khi mà trưởng thành có thể nói một câu, ta chính là thích bộ dạng ngươi không thích ta, lại không thể làm gì ta. Cái loại lời nói tràn đầy cái đủ trâu bò này á, hắn chỉ dùng thời gian có mấy tháng đã có thể thốt lên. Nhìn thấy Tín Dương không thèm trả lời, không nổi trận lôi đình, cũng không có hỏi hắn đến cùng là muốn thế nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lý Dịch càng thêm xác nhận, con người ta khi mà gặp khó khăn, quả nhiên có thể khiến cho mình trở nên trưởng thành. Tín Dương sau khi thay đổi đã không còn là Tín Dương của trước kia. Lão Phương, Lão Phương đi theo hắn nhiều năm rồi, cách phối hợp sớm đã không chê vào đâu được. Không chờ cho Lý Dịch mở miệng, trước khi mà Tín Dương kịp ra cửa tiệm đó, hắn đã chặn lại phía trước cửa hàng. Tín Dương liếc hắn một cái, trầm giọng nói, tránh ra. Người quang minh chính đại, nói chuyện không có mờ ám. Lý Dịch đi qua, nhìn Tín Dương nói, nghe được những lời ngươi vừa nói kia, bảo xem ta làm sao mà yên tâm rời khỏi kinh đô. Ngươi làm sao không thể lại nhẫn nại một chút hả? Cái việc nhỏ còn không nhịn được, thì khi mà làm việc lớn sẽ loạn. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Chó mất chủ, đền mạng giàu. Lý Dịch vỗ bả vai của Tín Dương nói, người trẻ tuổi khi nói chuyện nhớ không nên quá đắc ý. Tín Dương chỉ thấy trên bờ vai truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn, trên trán mồ hôi rơi như mưa, há to cái mồm, cảm thấy không thể phát ra được một chút âm thanh. Lý Dịch lại vỗ một bả vai khác của hắn cười nói, không cần chờ ta rời khỏi kinh đô, có khi ngươi còn phải đi sớm hơn ta đó. Hai cánh tay bị phế, hắn thống khổ cố gắng phát ra âm thanh nhưng mà đều vô dụng. Hai mắt của Tín Dương tối đen, trực tiếp ngất đi. Một thị vệ của Tín Dương phủ bước lên trước, khó nhọc nói, Cảnh Dương điện hạ, dẫn hắn trở về đi. Lý Dịch xốc cổ áo của Tín Dương lên, tiện tay ném hắn ra nói, sau này đừng có tới kinh đô nữa. Tín Dương đúng là có trở nên thông minh, nhưng mà tầm này vẫn chưa đủ, hoặc nói không đủ ẩn nhẫn. Nếu không phải là ngày hôm nay trùng hợp gặp được thì hắn có khả năng sẽ quên luôn cái nhân tố không ổn định này. Đương nhiên, nếu như có quên thật á, thì đối với nơi này hắn đã sớm có an bài, chỉ dựa vào một mình Tín Dương hoặc tham gia tộc nào khác, căn bản là không nổi bao nhiêu sóng gió. Diệu Ngọc, Diệu Ngọc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh kinh hoạt của Trần Trùng. Lý Dịch gấp gáp, dỗ dàng xoay đầu, nhìn thấy hắn vịn Trần Tam Tiểu Thư, vẻ mặt rất lo lắng. Lúc này, gương mặt của Trần Tam Tiểu Thư trắng bệch, nhìn qua hết sức yếu ớt, lắc đầu nói, nhị ca, ta không sao. Nàng nhìn Lý Dịch, trên mặt lộ một vẻ tươi cười. Người đến rồi. Lý Dịch dỗ dàng đi tới hỏi, làm sao? Nàng cười cười lắc đầu nói, hai ngày trước bị một chút phong hàn, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, không quan trọng. Trần Trùng quay lại nhìn cái tên tiểu nhị trong cửa hàng nói, Lập Tuấn đi mời đại phu đi. Không cần đâu. Lý Dịch khoát tay ném cho Lão Phương một vật bảo, Lão Phương cầm tấm lệnh bài này vào trong cung mời thái y tới đây. Được. Lão Phương tiếp nhận lệnh bài, nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Trùng miệng mở to không có nói gì, quay đầu nói, Diệu Ngọc, ta Diệu muội đi nghỉ ngơi một lát đi. Lý Dịch ngồi trong cửa hàng, đợi đến khi Trần Trùng đi ra, trầm mặt nói, chủ ngươi đã xảy ra chuyện gì? Chăm sóc người ta thế nào? Sao mà bỗng nhiên bị phong hàn? Trần Trùng nhìn hắn trả lời, Diệu Ngọc, nghe nói là ngươi muốn đi, nói là muốn tự tay làm cho ngươi mấy bộ y phục. Mấy ngày nay liên tục thức đêm, hôm qua đã bị bệnh. Lý Dịch tìm cái ghế ngồi xuống, không có nói gì thêm. Trần Trùng tìm một chỗ ngồi, nhìn chung quanh gian phòng một chút. Lúc quay đầu lại, trên mặt hiện ra một vẻ do dự bàng hoàng, mê giỏng. Một lát sau hắn đột nhiên hỏi, người thật sự muốn đi sao? Lý Dịch gật đầu, thật sự muốn đi. Trần Trùng thở sông hơi, khá lâu mở miệng nói, người mang theo Diệu Ngọc cùng đi đi. Lý Dịch ngẫm lại, mở miệng nói, người yên tâm, ta sau khi mà đi, an bài tốt nơi này. Hai mắt Trần Trùng đỏ thẫm, đầy tơ máu nhìn hắn, hạ giọng nói, người vẫn chưa có rõ sao, nếu mà Diệu Ngọc ở đây chắc chắn sẽ không vui vẻ đâu. Lý Dịch trừng to mắt cả giận nói, ngươi lại hung hăng một chút thử xem. Trần Trùng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, trông như khí lực toàn thân đã bị rút cạn rồi. Ánh mắt của Lý Dịch giống hắn, nhìn tới trong phòng, nhỏ giọng nói, ta hôm nay tới đây cũng vì chuyện này. Thái y lệnh Lưu Tể Dân đến rất nhanh, vừa xuống xe ngựa bị lão Phương hối thúc chạy đến. Cái hòm thuốc, đừng có quên cái hòm thuốc đó. Không quên, nhanh thôi mà. Thật là vất vả mới đứng vững được. Hắn sửa sang y phục một chút, cung kính thi lễ với Lý Dịch nói, hạ quan gặp qua Cảnh Dương Điện Hạ. Thôi, không cần đa lễ. Lý Dịch phất tay lập tức nói, trước là vào xem một chút đi. Lưu Tể Dân gật đầu, giác cái hòm thuốc đi vào phía trong phòng. Một lát sau, hắn thu lại ba ngón tay trên cổ tay của Trần Tam tiểu thư nói, chỉ bị cảm phong hàn, cộng thêm hai ngày này á, quá mức mệt nhọc. Ta cho một đơn thuốc, đúng hạn thì uống, hai ba ngày sẽ khỏe lại thôi. Trần Trung chấp tay một cái, đa tạ Lưu đại nhân. Được, ta đi kê đơn thuốc đây. Lưu Tể Dân cười cười ra khỏi phòng. Tam muội, muội nghỉ ngơi một lát đi. Trần Trung mỉm cười nhìn Tam tiểu thư đang nằm trên giường cùng Lý Dịch đi ra khỏi phòng. Đi đến một nơi cách xa cửa phòng bên trong, Trần Trung nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt lại buông ra, thả ra lại nắm chặt, khá lâu sau mở to con mắt thốt lên, ta cần ngươi đáp ứng chuyện đó. Lý Dịch nhìn hắn trả lời, ngươi cũng biết ta đáp ứng hay không cũng vô dụng thôi. Trần Trung thở sâu nói, ta sẽ khuyên Diệu Ngọc. Lý Dịch lắc đầu đáp, rời xa kinh đô, ra khỏi Trần gia, nàng cũng sẽ không vui vẻ hơn được bao nhiêu đâu. Đây là một đạo lý. Ánh mắt của Trần Trùng hơi ảm đạm nói, một nhà các ngươi chỉ có mấy người rời kinh, chúng ta cả một Trần gia sao có thể đi theo đây? Ai nói chỉ có một nhà chúng ta? Lý Dịch lắc đầu nói, có tận mấy trăm người, cả ngàn người đó. Nếu mà muốn đi, tùy tiện tìm một cái mã phu sa phu nào đó, thêm một cái cũng không có coi là nhiều. Lần này rời kinh là muốn làm đại sự, mấy miệng người làm sao mà đủ. Trung tâm của Câu Lan lên chiến lược muốn dời qua phía Tây, muốn tổ kiến thương đội mới, chế tạo thương nghiệp dùng phía Tây. Liễu Minh tự nhiên cũng phải di chuyển trận địa. Trước kia Tràng Tử đều chuẩn bị chuyển thành Câu Lan. Những võ lâm nhân sĩ kia hai năm này đã đi tới đi lui từng đợt ở vùng đất hỗn loạn. Đã sớm coi nơi đó thành đại bản doanh thứ hai. Minh chủ đã đi, bọn họ còn lưu lại kinh đô làm cái gì? Trước kia đều làm việc thay cho người khác, tự nhiên có ngày hết sức, có ngày theo lệ mà làm. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu phấn đấu vì sự nghiệp nhà mình. Nhất thời cái nhiệt tình tràn đầy, ăn cơm cũng ngon hơn trước rất nhiều. Hơn 1.000 người sao? Trần Trung nhìn hắn, giật mình nửa ngày mới cắn răng nói, tại sao mà không nói sớm chứ? Ta nhìn tâm lý của ngươi vừa rồi hoạt động rất phong phú, không đành lòng quấy rầy. Chờ đến khi Trần Trùng một lần nữa bình phục tâm tình, Lý Dịch mới hỏi, vừa rồi Tính Dương nói mấy gia tộc kia, ngươi nhớ kỹ rồi chưa? Sao? Ngươi muốn làm cái gì? Trần Trùng nhìn hắn hỏi, chơi với hắn. Chương 995, đập. Ngô gia phòng khách chính. Mấy người phân nhau ngồi quanh bàn, thức ăn và rượu được bày lên phong phú, trên mặt của mọi người cũng tươi cười rạng rỡ. Một người đàn ông trung niên thở phào một hơi nói, hắn rốt cuộc cũng đã đi rồi. Một người uống chén rượu bên cạnh, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, gật đầu nói, lần này bệ hạ phong hắn là Cảnh Dương, theo mức độ nào đó mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Kinh đô ra thì dễ, muốn trở về sợ rằng rất khó. Đi mới tốt, hắn đi rồi không ai có thể bảo vệ được Trần gia. Lý gia và Trần gia vốn có lấy thâm cừu đại hận, ai ngờ hắn lại. Mà nói chung á, lần này Tín Dương chắc chắn không có bỏ qua cho Trần gia. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chút thời gian thôi. Cảnh Dương, Lý Dịch rời kinh, khiến cho trong lòng của các nhà quyền quý trong kinh, quan viên trong triều đều âm thầm thở phào. Đại đa số đều thấy bệ hạ ân sủng hắn quá mức, gây bất lợi cho việc ổn định triều chính. Phá quy tắc của giới thượng lưu trong kinh hầu như không còn. Dù sao, chẳng ai muốn kinh đô có hai vị, ba vị hoàng đế. Đương nhiên, đối với đám người đang ngồi ở đây, bởi vì là bọn họ có ân oán với Trần gia, cho nên cái việc hắn còn ở kinh đô khiến trong lòng của bọn họ khó có thể bình an. Tự nhiên cũng kỳ vọng hắn sớm rời đi. biết được tin tức này, tất nhiên là bày ra tiệc rượu. Nếu không phải là lo lắng phô trương quá mức, kiểu gì cũng phải tổ chức yến tiệc 3 ngày 3 đêm. Giờ phút này trước cửa Ngô gia, Lý Dịch ngẩng đầu nhìn cái tấm biển đề chữ Ngô gia hỏi, chính là Ngô gia này sao? Trần Trung gật đầu, chính là Ngô gia. Trên đường đi, hắn đã hiểu rõ một ít chuyện, vì vậy hết sức phối hợp đối với Lý Dịch. Đập, Lão Phương dẫm lên sư tử đá trước cửa của Ngô gia, nhảy giọt lên, lấy cái bản hiệu Ngô gia xuống, một chưởng đập thành nhiều mảnh. Gác cửa Ngô gia chưa có kịp phản ứng, bản hiệu nhà mình đã bị người ta đập nát rồi, từ bên trong chạy ra, giận dữ nói, các ngươi là ai, muốn làm cái gì đấy? Sau khi mà từ trong tiệm giải đi ra, Lý Dịch trực tiếp đến Ngô gia ở gần đó. Bên người chỉ có Lão Phương và Từ Lão. Từ Lão khinh thường làm những cái chuyện này, chắp tay sau lưng đi theo sau xem náo nhiệt. Cái loại chuyện đập phá quán này á, một mình Lão Phương cũng là đủ rồi, đâu có tốn thời gian phí sức. Gọi lão gia của các ngươi ra đây. Lý Dịch nhìn tên gác cửa kia nói, người không đủ, muốn nhờ hắn tìm người hỗ trợ. Gác cửa của những gia đình quyền quý cực kỳ ít người không có ánh mắt. Trên thực tế, ngồi ở vị trí này lâu rồi, bọn họ thậm chí còn biết nhìn người hơn so với chính lão gia của mình. Nhìn thấy cái người trẻ tuổi này, sau khi mình sai người đập bản hiệu Ngô gia, trực tiếp đánh vào mặt mũi toàn Ngô gia, còn bình tĩnh gọi lão gia ra, không phải là bối cảnh cao tận trời thì chính là kẻ thần kinh rồi. Dựa theo khí chất, trên thân thể của người trẻ tuổi, liếc mắt đánh giá cái vị đại hán dạm dở kia, khả năng dễ trước càng lớn hơn một chút. Tên gác cửa liếc nhìn cái bản hiệu đã dở nát một lần nữa, rồi mới co cẳng chạy vào bên trong. Lão giả dơ bẩn, chắp tay sau lưng có một chút hăng hải nói, Dương gia thật là trâu bò. Khi mà gia chủ Ngô gia nghe được có người đập bản hiệu của Ngô gia, lập tức nổi giận dẫn người lao ra. Việc này so với hành vi trực tiếp giả vào mặt quán trước mặt mọi người còn hung ác hơn. Tất cả gia tộc coi trọng mặt mũi không có thể chịu đựng. Hắn là người dẫn đầu mọi người giọt ra sân, cũng là người đầu tiên quỳ xuống. Hạ hạ hạ quan, tham kiến Cảnh Dương điện hạ. Thân thể của gia chủ Ngô gia run rẩy, sắc mặt tái nhợt run rẩy nói. Trừ phi trường hợp đặc biệt, tỷ như tân đế đăng cơ hoặc là đại điển quan trọng, quan viên gặp hoàng đế không cần quỳ, gặp Dương gia tự nhiên càng không cần quỳ. Nhưng mà gia chủ Ngô gia vẫn quỳ xuống bởi vì chân quán rung, rung đến độ không có đứng vững. Người trước mắt từng là ác mộng của bọn họ, tuy hắn sắp phải rời khỏi kinh đô, nhưng mà chỉ cần hắn còn ở kinh đô một ngày, bọn họ thêm một ngày không tỉnh mộng. Không cần dùng lễ lớn như vậy, lát nữa ta sẽ không có ý tứ. Lý Dịch nhìn hắn nói, biết hôm nay ta tới làm gì không? Gia chủ Ngô gia run rẩy nói, hạ quan không biết. Ta tới đập phá nhà. Lý Dịch nhìn gia chủ Ngô gia nói, nhưng bây giờ nhân thủ không đủ, Ngô gia có thể giúp ta một chút sức hay không vậy? Gia chủ Ngô gia biết hắn đến đập phá nhà, cũng biết hắn tại sao mà tới đập phá nhà rồi. Tĩnh Dương, cái tên ngu xuẩn Tĩnh Dương kia, rõ ràng nói nhẫn nại thêm một chút mà. Có thể. Gia chủ Ngô gia quyết tâm hung ác, cắn răng nói, gọi tất cả hộ vệ trong nhà ra đây đi. Đập Ngô gia cùng với triệt để xóa bỏ Ngô gia khỏi kinh đô, kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn thế nào. Hộ vệ Ngô gia rất nhanh đã chạy đến. Một người cầm đầu nhìn gia chủ Ngô gia lập tức hỏi, lão gia, kẻ quấy rối ở đâu? Đập. Gia chủ Ngô gia từ trong cổ họng phát ra một chữ này. Đập sao? Tên hộ vệ kia sững sờ hỏi, nhưng đập cái gì? Đập Ngô gia. Gia chủ Ngô gia ôm một cái bồn cây cảnh trong viện hung hăng ném xuống mặt đất, bùn đất văng khắp nơi. Nhìn tên hộ vệ kia trừng lớn cái tròng mắt hỏi, cứ đập như vậy, hiểu chưa? Lão gia. Thủ lĩnh hộ vệ kinh ngạc nhìn gia chủ của mình, trong lòng vừa sợ vừa nghi, lão gia nhà mình chắc không phải bị điên chứ. Thấy hắn còn sững sờ đứng nguyên tại một chỗ, gia chủ Ngô gia chân hung hăng đạp hắn một cái, cả giận quá, còn không mau lên, nếu không động thủ lập tức thu dọn đồ đạc cút cho ta. Hộ vệ một lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt, quay ra sau lưng nói với mọi người, có nghe không? Đập. Lão Phương chỉ trong phòng nói, còn bên trong kìa. Gia chủ Ngô gia đạp một tên hộ vệ khác lớn tiếng nói, đi vào bên trong đập. Lão Phương nhắc nhở, kiếm cái gì quý mà đập đi. Trên mặt của gia chủ Ngô gia lộ ra vẻ nhức nhối, cắn răng nói, chọn đồ quý mà đập. Sau đó, hạ nhân Ngô gia được trông thấy một màn rất quỷ dị. Lão gia nhà mình dẫn đầu mang theo hộ vệ trong nhà đập cho nát bét tất cả đồ vật có thể nhìn thấy từng cái một. Lão gia tự tay xé bức tranh mà hắn thích nhất, đập cái bình hoa mấy ngày trước hắn bỏ ra rất là nhiều tiền mới mua được, lại vừa đánh rơi san hô trị giá 5.000 lượng. Cuối cùng không còn thấy đồ vật có thể đập, lão gia nhà mình rốt cuộc duỗi bàn tay độc ác ra hướng đến các bạn chu tội. Ngô gia đã trở thành một mảnh hỗn độn. Sau khi mà tìm kiếm trong nhà một vòng, thật sự không tìm thấy có cái gì có thể đập nữa. Gia chủ Ngô gia thở hổn hển, bước nhanh đi đến bên cạnh Lý Dịch, cẩn thận hỏi, điện hạ, ngài thấy được chưa? Cũng không tệ lắm, Lý Dịch gật đầu nói, việc này như vậy thì bỏ qua, trời sáng tự mình từ quan cáo lão, cái này không cần ta phải giúp ngươi đâu. Gia chủ Ngô gia dỗ dàng lắc đầu, không, không cần, không cần. Người sau lưng của hắn nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi đang xen. Ngô đại nhân chính trực trung niên, chính là thời điểm con đường làm quan thông suốt nhất, thế nhưng chọn từ quan cáo lão sao? Lúc này từ quan cáo lão đã là kết cục tốt nhất. Nếu từ quan cáo lão cũng cần Cảnh Dương hỗ trợ, kết cục khả năng có một chút không giống. Khi đó từ quan sẽ đến Thiên Lao, ở cái vùng đất quan du cách ngàn dặm đều là một chuyện bình thường. Ai cũng có thể nhìn ra Cảnh Dương đang trút giận. Hắn không phải nhắm vào Ngô gia, hắn đang nhắm vào tất cả quan viên quyền quý trong kinh đô. Chuyện ở Trần gia chính là một ngòi nổ. Hắn đang lập quy cũng là đang chấn nhiếp. Đang chấn nhiếp những cái tên muốn sau khi mà hắn rời kinh có hành động hạng giá áo túi cơm, cũng là lần thứ nhất lập quy sau khi mà được phong làm Cảnh Dương. Bọn họ giờ phút này mới ý thức được rằng Cảnh Dương chính là Cảnh Dương. Trước khi mà hắn trở thành Cảnh Dương, Thu gia chọc tới hắn, Thu gia sụp đổ. Thục Dương chọc tới hắn, quan vị sắp tới tay bay mất. Hiện tại hắn đã là Dương gia, thế mà còn có người cho rằng đây là đường cùng của hắn. Lão Phương đi một vòng Ngô gia hỏi Trần Trùng, lão Trần tiếp theo đi đâu? Tiền gia. Trần Trùng ngẫm lại nói với người đang đứng hóng hớt cách đó không xa, Tiền đại nhân làm phiền dẫn đường một chút đi. Chương 996, ngươi có thể gọi ta một tiếng nương không? Tiền đại nhân làm phiền dẫn đường. Lời của Trần Trung vừa nói, sắc mặt một người đàn ông trung niên trong cái đám người đại biến. Tiền gia và Trần gia có một chút thù cũ, đương nhiên khi đó Trần gia còn là một cây đại thụ trên triều đình. Tiền gia hào phí có món tiền khổng lồ, thông qua nhiều chỗ quan hệ mới thật không dễ dàng gì có được một vị trí quan trọng lại bị người của Trần gia thay đi. Đây đối với Trần gia mà nói có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà Tiền gia vì vậy mà thương gân động cốt. Trần gia từng dựa vào Thục Dương, tự thân có thế lực phi phàm trên triều đình, khác xa gia tộc trung đẳng Tiền gia có thể so sánh. Nhưng mà trước khác ngày khác rồi, bây giờ Tiền gia như mặt trời giữa trưa, Trần gia lưu lạc làm bình dân, đã đến lúc đòi lại cái mối thù trước kia rồi. Ai nghĩ đến tin tức sớm để lộ, cuối cùng đưa ra một đại thần tới nhà. Trần Trung nhìn nam tử trung niên sững sờ tại chỗ, lắc đầu nói, bỏ đi, ban đầu vốn tưởng là Tiền đại nhân quen đường, nếu mà Tiền đại nhân đã không có nguyện ý, chúng ta ra ngoài hỏi mấy người đi đường. Nè nè, chậm đã. Nam tử trung niên đi ra từ trong đám người thấp giọng nói, ta quen đường, không cần làm phiền người khác. Ngụy Hầu, Trương Thị Lan hay là đi cùng đi? Trần Trung nhìn mấy người ở trong đám người đó nói, lát nữa sợ còn phải làm phiền các ngươi nữa. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lúc hắn nói câu này rất là ngông cuồng, cho dù khi mà Trần gia như mặt trời giữa trưa, hắn chưa từng ngông cuồng như thế. Nhưng mà nghĩ đến câu của Tín Dương mới vừa nói, lấy mạng đền vào, ngọn lửa trong lòng hắn vất vả dập tắt, một lần nữa dấy lên. Hắn chỉ muốn mấy người kia dẫn đường một chút, mà cái bọn họ muốn lại là mạng của Trần gia. Điều này có quá đáng sao? Một lát sau, Tiền gia. Lão gia, ngài đã về rồi. Gác cửa của Tiền gia nhìn lão gia của nhà mình đi tới, lập tức tiến lên cung kính chào hỏi. Gia chủ của Tiền gia thấp giọng nói, gọi tất cả nha hoàng hạ nhân đi ra đây đi. Triệu tập tất cả nha hoàng hạ nhân trong phủ, đây chính là việc chưa từng xảy ra cho tới bây giờ. Gác cửa kinh ngạc nhìn hắn hỏi, lão gia, có chuyện gì sao? Gia chủ Tiền gia cắn răng nói, theo lời nói của ta mà làm đi. Nhìn thấy biểu tình của gia chủ, gác cửa giật mình, đáp một tiếng, dỗ dàng chạy vào trong phủ. Rất nhanh, tất cả hộ vệ, nha hoàng, hạ nhân, Tiền gia tụ tập trước cửa của Tiền gia. Gia chủ Tiền gia nhìn bảng hiệu ở trên cửa, cắn răng nói, đáp, ta về trước đây. Lý Dịch nhìn Trần Trùng, lắc đầu nói, chuyện kế tiếp, ngươi xem mà làm đi. Lão Phương trước tiên ngươi bên cạnh của hắn. Được. Lão Phương gật đầu, nhìn thấy hạ nhân của Tiền gia khó khăn dớ tới cái tấm bản hiệu trên cửa chính, bước nhanh đi lên cười nói, để ta giúp cho các ngươi. Lúc mà trở về, lão già lôi thôi một bên móc lỗ mũi, vừa nói, tiểu tử cảm giác thua thiệt không có dễ chịu chứ. Cảm giác thua thiệt không có dễ chịu. Lý Dịch gật đầu nói, nhưng mà cảm giác ác bá rất là dễ chịu nha. Mọi việc, những thứ của ngày hôm nay thật sự làm cho một vài người xem. Bọn họ kiên kỵ hắn, sợ rằng hắn quyền khuynh triều đình, vô pháp vô thiên. Nếu như mà không có làm vài việc vô pháp vô thiên, không phải sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng sao? Khi đi trở về tiệm giải, vừa dặn thấy Trần Lập Tuấn đã bốc thuốc trở về. Cái vị này, từng một trong những hoàng khố lớn nhất của Kinh Đô, đã sớm bị cuộc sống mài đi tất cả góc cạnh. Nhìn thấy Lý Dịch, ánh mắt có một chút trốn tránh, vội vàng nói, tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Lý Dịch phất tay, muốn đi sắc thuốc sao? Trần Lập Tuấn gật đầu. Lý Dịch tiếp nhận dược liệu từ trong tay của hắn nói, để ta. Trần Lập Tuấn kinh ngạc, vừa muốn nói cái gì, Lý Dịch khoát tay nói, đừng có nói nhảm, đi lấy nồi đất tới đây. Nếu thuốc là một việc cần kỹ thuật, cần rất nhiều kiên nhẫn, Lý Dịch đã sắc 2 tháng cho Liễu Nhị tiểu thư, kinh nghiệm tất nhiên không ít. Hắn ngồi xổm ở trong sân, cầm một cây quạt nho nhỏ trong tay, cẩn thận khống chế lại lửa. Một chỗ trong phòng, trên giường gần cửa sổ, phu nhân có một gương mặt tái nhợt qua cửa sổ, nhìn bóng người bận trước bận sau trong sân, trong mắt tràn đầy ý cười. Trước cửa, một cao môn của đại hộ Kinh Đô, Trần Trung nhìn bản hiệu bằng vàng rồng trước mặt, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Đứng trước hắn, một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt hôi bại, cắn răng nói, hoàng cung, dòng họ hoàng thất, tề tụ ở Kinh Đô. Sau khi mà Thái Y đã kiểm tra, cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, hồi Thái Hậu, 2 cánh tay của Tĩnh Dương Điện Hạ, sợ rằng bị phế rồi. Tĩnh Dương đã tỉnh lại, nhưng mà sắc mặt tái nhợt đáng sợ, khóc thảm nói, Thái Hậu, Hoàng Huynh, các người xem, Lý Dịch kia ngông cuồng đến mức nào chứ? Lý Hiền nhìn hắn hỏi, ngươi là một thân dương, sẽ đích thân đi tiệm giải mua giải sao? Tĩnh Dương trợn mắt. Lý Hiền hỏi tiếp, chẳng lẽ nói cũng bởi vì ngươi mua một thất giải, hắn phế đi 2 cánh tay của ngươi. Tĩnh Dương lại trợn mắt. Lý Hiền lại hỏi tiếp, ngươi đi tiệm giải Trần gia làm cái gì? Tĩnh Dương nhịn đau nói, lúc mà thần đệ tiến cung, Lý Dịch mang theo hạ nhân xâm nhập phủ đệ của trọng thần trong triều, trắng trợn đập phá, hắn không có để luật pháp vào mắt. Hắn đập nhà nào? Ngô gia, Tiền gia. Lý Hiền khoát tay, tuyên bọn họ tiến cung. Khoảng thời gian này, Lý Thị cực lực phản đối việc Lý Hiền phong Lý Dịch thành Cảnh Dương. Hôm nay không có một người nói gì. Hắn rõ ràng đã muốn đi rồi. Tĩnh Dương nhảy ra tìm đường chết làm gì? Lúc này hắn còn có chuyện gì mà không thể làm ra? Rất nhanh, gia chủ Ngô gia và gia chủ Tiền gia bị tuyên triệu tiến cung. 2 người vào điện xong, lập tức làm lễ. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu nương nương. Lý Hiền nhìn 2 người đi thẳng vào vấn đề. Tĩnh Dương nói, Cảnh Dương đập phủ đệ 2 người các ngươi sao? Tĩnh Dương cố nén đau đớn, quay đầu nhìn 2người, một mặt chờ mong. gia chủ Ngô gia và gia chủ Tiền gia liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Không biết Tín Dương Điện Hạ nghe tin đồn từ chỗ nào, không phải như vậy. Đúng vậy, hai ngày trước thần vừa thương lượng với Tiền đại nhân, tính toán xây sửa trùng tu lại phủ đệ một lần, hôm nay dứt khoát tự mình đắp mà, trời sáng có thể bắt đầu khởi công rồi. Ngô đại nhân nói rất đúng, bệ hạ tuyệt đối không có nên tin vào lời đồn. Tín Dương nhìn vẻ mặt nghiêm nghị giải thích của hai người, cảm thấy không chỉ cánh tay đau nhất, trong lòng cũng đau nhất luôn. Cánh tay của hắn không thể động, chỉ có thể dùng chân chỉ hai người. Người, các ngươi thật là. Gia chủ Ngô gia nhìn hắn lắc đầu nói, Tín Dương điện hạ cũng không có nên tin vào tín đồn. Tín Dương nằm trên mặt đất, nhìn lên đỉnh điện, trong mắt rốt cuộc mất đi cái màu sắc. Lý Hiền liếc hắn một cái, lắc đầu nói, trẫm để cho hai tên ngự y đi theo, trời sáng ngươi lên đường về đất Phong đi. Lý Dịch không có quan tâm Tín Dương của tiến cung cáo trạng hay không, cũng không quan tâm cái chuyện Tiền gia và Ngô gia kế tiếp. Hắn nấu xong thuốc, đỡ Trần Tam tiểu thư lên, sau đó dùng cái muỗng đút từng miếng cho nàng. Hắn buông cái bát xuống, nhìn nàng hỏi, có đắng không? Nàng gật đầu nói, có một chút. Được, ăn quả táo đi, ăn thì không có đắng nữa. Lý Dịch cầm lấy một trái táo bắt đầu gọt. Trong phòng duy nhất, một tên nha hoàn kinh ngạc nhìn cái vỏ táo hiện lên, cái hình dạng xoắn ốc rơi xuống, trước khi mà rơi xuống đất đưa tay nhận lấy. Trần Tam tiểu thư nhìn nha hoàn kia nói khẽ, Tú Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiểu nha hoàn đáp một tiếng lui ra ngoài. Lý Dịch cắt táo thành từng miếng nhỏ đặt trong cái đĩa đưa cho nàng. Nàng để đĩa qua một bên, nắm tay của Lý Dịch, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lý Dịch ngồi cạnh giường, bỗng nhiên nàng duỗi một tay khác ra, khẽ chạm lên mặt của hắn vuốt nhẹ. Lý Dịch không có né tránh. Dịch Nhi. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía nàng. Còn có thể gọi ta một tiếng nương không? Chương 997, ngoại truyện Vĩnh Ninh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện vẫn ở trong hoàng cung quen thuộc, thân thể thật là nặng, muốn động đậy một chút cũng không động được. Khởi bẩm bệ hạ, bệnh của Vĩnh Ninh công chúa, di thần đã hết sức rồi, còn có thể khôi phục hay không thì phải xem ý trời. Khó khăn mở to con mắt, trong tầm mắt, bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kia đập vào trong mi mắt. Trẫm nuôi các ngươi đều là nuôi một đám phế vật sao? Nếu như Vĩnh Ninh không có khỏe hơn được, ta cho toàn bộ các ngươi xung quân. Đây là âm thanh của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng từ trước đến nay luôn hòa ái, hình như đang tức giận. Từ năm đó, mẫu hậu đi rồi, ta thành một người cô độc. Mỗi lúc khi thấy Hoàng huynh Hoàng tỷ khác nũng nịu với mẫu hậu, trong lòng luôn thấy trống rỗng. Mặc dù là Phụ Hoàng đối với ta rất tốt, nhưng mà cũng không thể thường xuyên ở bên người. Nghe người bên ngoài nói, Phụ Hoàng chính là vua của một nước, lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Nhưng mà ta không hiểu, ta chỉ muốn tìm người bên cạnh ta, mặc dù thỉnh thoảng Hoàng huynh Hoàng tỷ cũng đùa giỡn với ta, nhưng mà ánh mắt của bọn họ nhìn ta luôn có cảm giác là lạ. Lương Phi, trẫm có lỗi với nàng, có lỗi với Vĩnh Ninh. Hình như là Phụ Hoàng đang khóc. Mỗi lần mà nhìn thấy Phụ Hoàng, Phụ Hoàng luôn một mặt ý cười, hỏi ta hôm nay thế nào, có dùng bữa ngon không? Nghe hạ nhân nói, trên triều đình, Phụ Hoàng mãi mãi bình tĩnh, cơ trí. Phụ Hoàng kiên cường như thế mà lại khóc. Vĩnh Ninh, con sẽ không sao đâu. Người đâu, gọi đại phu toàn kinh thành đến cho ta. Người nào mà chữa khỏi cho Vĩnh Ninh, trẫm sẽ trọng thưởng hắn. Đây là âm thanh sau cùng còn có khả năng nghe được. Con mắt không có mở được, thật là buồn ngủ. Lý Tâm Di, bài thi của em lần này á, vậy mà không có một chút tiến bộ, mặc dù bởi vì em bị bệnh xin nghỉ nửa năm, nhưng mà cũng trở về rất lâu rồi, ít nhất phải có một chút tiến bộ chứ. Bên trong một gian phòng làm việc, âm thanh nghiêm khắc từ trong miệng của một người phụ nữ trung niên truyền đến. Trước mặt bà, một tiểu nữ hài cúi đầu. Bài á, thì lần sau nếu như còn như vậy, về nhà luôn đi. Âm thanh không có mang theo một chút tình cảm phát ra từ trong miệng của phụ nữ trung niên. Tốt, em về đi học trước đi. Vô ý thức gật đầu, nữ hài yên lặng mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. trước khi mà đóng cửa, mơ hồ nghe được bên trong nói, thật sự là xui xẻo, lại an bài một học sinh kém như vậy đến lớp của mình, cũng không biết là hiệu trưởng muốn thế nào nữa, tiền thưởng tháng này xem ra không có rồi. Trong lớp, một đám nam nữ hài dây lại một chỗ. Các cậu đoán Lý Tâm Di lần này có thể bị cô giáo trừng phạt hay không? Khẳng định có, hai lần khảo thí đều kém như vậy. Nếu như tao là nó, sớm vụng trộm chạy về nhà rồi. Cái chuyện này không có chắc chắn. Nghe mẹ tao nói, Lý Tâm Di có thể lên lớp đều dựa vào hiệu trưởng đó. Hiệu trưởng và cô giáo thôi, ai lợi hại hơn? Khẳng định là hiệu trưởng rồi, toàn bộ trường học đều là nhà của bọn họ mà. Kìa, các cậu xem, cô ấy trở về rồi kìa, coi như vận khí của nàng tốt. Chuông vào học vang lên, đám hài tử tụ tập cùng nhau nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Trong giờ học thể dục, các bạn học, ngày hôm nay chúng ta chơi diều hâu bắt gà con. Giáo viên thể dục đang tiến hành tổ chức một cái bọn nhỏ hoạt động thể dục. Diều hâu bắt con gà con, muốn làm gà mái. Vậy làm gà con, Lý Mặc làm diều hâu. Tại sao là mình không làm? Có thể cho mình chơi chứ không vậy? Mọi người sững sờ quay đầu lại, thấy một tiểu nữ hài đáng yêu, cầm con rối mang theo một chút lo lắng hỏi. Cái này không được đâu. Một nam hài ngẩn người một chút lập tức trả lời. Tốt, tốt, không có vấn đề, vậy cậu tới làm diều hâu đi. Một hài tử nhìn tuổi khá lớn đáp. Được. Nữ hài dùng âm thanh mềm mại trả lời, trong âm thanh hơi mang theo một chút cào hứng. Trò chơi không có khó khăn, mấy đứa bé chơi rất tràn đầy phấn khởi. Diều hâu thật là vất vả, tìm được một cơ hội. Chuẩn bị là bắt sống một con gà con. Kết quả gà mái giọt thẳng đến đánh diều hâu. Diều hâu đã bị trực tiếp đụng ngã xuống đất. Lý Tâm Di, cậu quá là không cẩn thận rồi. Tan học, tiếp theo là thôi lão sư, không thể tới trễ, mình phải nhanh về đi. Nè, các cậu chờ mình một chút. Một đám trẻ con nghe tiếng chuông trong nháy mắt đã chạy đi, chỉ lưu lại có một tiểu nữ hài lẻ loi trơ trọi ngồi dưới đất. Yên lặng đứng dậy, phủi bụi đất trên mình, giống như cái gì cũng không có xảy ra, tìm kiếm con rối của mình, yên lặng trở về phòng học. Tốt, ngày hôm nay lên lớp đến đây, các em sau khi mà về nhà nhớ phải làm xong bài tập ngày mai nộp lại cho cô, rõ chưa? Mọi người trong lớp cùng trả lời. Ngày hôm nay đến nhà của mình chơi đi. Mình còn phải làm bài tập nữa. Bài tập cái gì, đi chơi vui hơn. Cậu ngốc quá. Bọn nhỏ kết ba kết hai mà đi. Phòng học lớn như vậy, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có một bóng người cô đơn đang thu thập sách vở. Mình tên Lý Tâm Di. Bởi vì quan hệ trong nhà, từ nhỏ thân thể rất yếu, vừa rồi mới nghỉ nửa năm ở nhà. Một tháng trước, mụ mụ cuối cùng đồng ý cho mình đến trường, nhưng mà mỗi ngày về nhà đều phải chích thuốc, đồ vật nhọn kia thật là đáng sợ, mình không có muốn trở về. Hôm nay là một ngày rất vui, cùng chơi cái trò của các bạn trong lớp tập thể dục, chẳng qua mình muốn làm gà con một lần. Đang đi trên con đường quen thuộc, cô bé thì thào nói nhỏ. À đúng rồi, ngày hôm nay cô giáo hình như có cho bài tập về nhà. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, mình dừng lại, nhìn khí trời, giống như có một chút âm u, hẳn là rất nhanh sẽ mưa thôi. Nhanh, bắt một chiếc xe bus để mà về nhà mới được, mình tự nhủ. Bầu trời giống như đang có vô tận lửa giận đang phát tiết, một đạo sấm sét lớn bằng ngón cái bổ xuống ngay sau đó là mưa to. Sao bây giờ này Tiểu Di còn chưa trở về nữa? Một mỹ phụ trung niên nói, chỉ là lúc này nàng đứng ngồi không yên. Leng keng có tiếng chuông vang lên, mỹ phụ giống như nắm được cây cỏ cứu mạng, chạy như bay đến cửa, tràn ngập chờ mong mở cửa ra. Ánh mắt trong nháy mắt đã biến thành thất vọng. Anh đã đi tìm toàn bộ cái khu vực này nhưng mà vẫn không thấy. Anh nghĩ có thể Tiểu Di nhìn thấy trời mưa trên đường trở về, cho nên tìm một chỗ tránh mưa rồi. Hiện tại anh sẽ đi tìm bên ngoài tiểu khu. Em không có nên gấp gáp, trước thì ăn một chút gì đi. Dưới áo tơi màu đen, một giọng nam hùng hậu truyền ra. Chỉ là lúc này trên mặt của nam nhân đầy lo lắng. Trước đây em không có đồng ý cho con bé đi học rồi, chính vì sợ nó xảy ra cái vấn đề, anh cứ phải đồng ý. Hiện tại thì tốt rồi, thật là vất vả, bệnh của nó mới tốt hơn một chút, sao lại gặp phải cái chuyện này vậy chứ? Nữ nhân phàn nàn, đây không phải là suy nghĩ cho tương lai con nó sao? Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên, không thể nào mà tiếp tục chứa con ở trong nhà mãi được chứ. Chứa trong nhà thì sao? Chỉ cần con bé không có việc gì, em sẽ nuôi nó cả đời này. Em sao mà? Chú Lý, tìm thấy nha đầu nhà chú rồi. Trước cửa có âm thanh truyền đến. Trong phòng, nam nhân và nữ nhân sững sờ, lập tức xông cửa ra ngoài. Có lỗi với chị đây, thân thể lệnh thiên kim vốn là rất suy yếu, lại thêm hôm nay gặp mưa, có khả năng sống không qua đêm nay rồi. Nghe bác sĩ nói xong, phụ nhân tê liệt ngồi trên ghế, một mặt không thể tin nổi nhìn qua con gái trên giường. Một lát sau, cô quay qua quát to về phía chồng. Anh không phải là nói không có chuyện gì sao? Hiện đang vì sao mà trở thành như thế này? Em chỉ có đứa con gái này thôi. Nước mắt chảy xuống từ trên mặt của nàng. Giờ phút này, trong ánh mắt của nàng chỉ có tuyệt vọng. Nam nhân không có trả lời, trong mắt chỉ có đau khổ, nắm chặt hai tay. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Mỹ Dương Dương ở đầu giường, mình mới biết thì ra mình đang ở trong nhà. Mình nhớ mình đang đi bắt bọ rùa mà. Thật là vất vả mới bắt được có một con. Đừng có chạy mất, trời sáng còn phải giao bài tập. Mình muốn ngẩng đầu lên, nhìn cái tủ đầu giường một chút, phát hiện mình không có sức ngẩng đầu. Vừa mới nghe được có người nói cái gì mà sống không qua đêm nay là nói mình sao chứ? Không có rõ ràng cho lắm. Một nữ nhân ngồi quay đầu giường tựa như là mụ mụ. Lúc này trên mặt của người này đầy nước mắt. Là ai? Ai làm cho mụ mụ thương tâm vậy? Mình há hốc mồm muốn nói cái gì đó nhưng mà âm thanh không phát ra được. Tiểu Di, con muốn nói cái gì? Mụ mụ giống như thấy miệng mình đang cử động, lau khô nước mắt hỏi. Ta hết sức khẩu hình, mụ mụ ngơ ngác một chút, quay qua trách móc ba ba, còn không mau cầm cái bình tới. Ba ba vội vàng hấp tấp chạy đi lấy. Ba ba vẫn là ba ba, bị mụ mụ quát cho bị dọa đến không biết làm thế nào. Bọ rùa đang bò trong bình, xem ra không có chuyện gì. Như thế này á có thể nộp bài tập ngày mai rồi. Nhưng mà vì sao mình lại buồn ngủ vậy chứ? Bình thường không có buồn ngủ như thế. Nghe bác sĩ nói, chẳng lẽ mình sắp chết sao? Trong nhảy mắt, mình đột nhiên rất là hối hận. Nếu như mình nghe lời của mụ mụ nói, tan học lập tức trở về nhà uống thuốc, có phải sẽ không có chết không? Nhưng mà mình... Tiểu gì, con sẽ không sao đâu. Nghe lời mụ mụ, ngoan ngoan, ngủ đi con. Mụ mụ ở đầu giường an ủi. Càng ngày càng buồn ngủ, mắt sắp mở không ra, vậy mình sẽ nghe theo lời của mụ mụ nói, ngoan ngoãn ngủ một giấc để cho khỏe lại. Thật xin lỗi, con nên trở về ngoan ngoãn chích thuốc chứ. Mình dùng hết sức lực sau cùng, nói một câu rồi mới nhắm mắt lại. Nữ nhân ghé đầu vào con gái trên giường mà gào khóc. Chương 998, Ngoại truyện Vĩnh Ninh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài đã sáng rõ rồi, ta hoạt động thân thể một chút. Tốt hơn mấy ngày trước nhiều, ta muốn đi tìm Thọ Ninh Hoàng Tỷ chơi. Trước đó nàng cứ bắt nạt ta, bây giờ thân thể của ta tốt lên rồi, muốn bắt nạt lại nàng. Đứng dậy, tại sao mà thân thể không có nghe lời, ta muốn đứng dậy. Đáng giận, vì sao mà lại không cử động được. Ta kinh ngạc phát hiện ra, đã không thể khống chế thân thể này nữa. Bạn là ai? Vì sao ở chỗ này? Một tiểu nữ hài xuất hiện trước mắt của ta. Vì sao nhìn cô bé này lại quen mắt như vậy? Ta có một chút kinh ngạc, nhưng mà ta vẫn phóng ra một chút khí thế, theo phụ hoàng nói là khí thế mà công chúa hoàng gia phải có. Ta nghĩ đây chính là khí thế của hoàng gia. Ta tên là Lý Tâm Di, còn tại sao ở đây? Vì đây chính là tẩm cung của ta. Ta trả lời rất là đương nhiên. Nữ hài đối diện ngay ra một lúc, gật đầu, rồi lắc đầu nói. Mình cũng tên là Lý Tâm Di, nhưng mà không phải mình hỏi bạn tại sao ở đây, mà hỏi là vì sao bạn ở trong người của mình. Ta sửng sốt, thân thể nàng, ta nghe không có hiểu được. Đột nhiên ta phát hiện, nàng có thể tự do khống chế thân thể này, mà ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn thôi. Yên lặng nhìn nàng, ta đột nhiên hiểu rõ, có lẽ ta đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Vĩnh Ninh, cuối cùng con đã tỉnh rồi, phụ hoàng lo lắng chết mất luôn. Đây là câu nói đầu tiên sau khi mình tỉnh lại nghe được. Một nam tử mặc áo bào màu vàng đứng trước giường của mình. Chỉ có điều giờ phút này trong mắt đầy mệt mỏi, xen lẫn hưng phấn. Người đâu? Mau, mời Mã Đại Phu hôm qua đến đi, cho 100 lạng bạc. Nam tử áo vàng giống như rất là cao hứng, nói với một người bên cạnh, người kia cúi đầu đi ra ngoài. Vĩnh Ninh, lần sau muốn cái gì thì trực tiếp nói với phụ hoàng, không cần tự mình đi tìm đâu. Nam tử áo vàng xoay lại nói với mình, mình nhìn ông ấy một chút, nhỏ giọng hỏi một câu. Xin hỏi ông là ai? Không biết ảo giác hay là gì, mình chỉ cảm thấy một khắc này xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Rồi cảm thấy nam tử áo vàng xoay người sang chỗ khác, nói với một người bên cạnh. Mau, đi bắt Mã Đại Phu kia vào đại lao, 3 ngày sau đưa đi xung quân. Một người khác cúi đầu ra ngoài. Sau khi nói xong, nam tử quay đầu. Vĩnh Ninh, ta là phụ hoàng, con không nhớ rõ sao vậy? Thật là xin lỗi, không nhớ cái gì cả. Ta có một chút sợ hãi, yên lặng co lại phía sau giường, cẩn thận từng ly từng tí nói. Người đâu, gọi thái y. Nam tử áo vàng dường như rất sốt ruột, hét to lên một tiếng, chạy nhanh đi. Khởi bẩm bệ hạ, Vĩnh Ninh công chúa có thể tỉnh lại là một kỳ tích rồi, cái này nhất định là ý trời. Một lão thái y mặt mũi tràn đầy kích động nói, bệ hạ, đây nhất định là trời muốn giúp cảnh quốc ta, thần xin sửa quốc hiệu để mà thuận theo ý trời. Một lão thần khác đồng thời vẻ mặt kích động nói, được rồi, không cần phải nói nhảm nữa, Lưu thái y, trẫm hỏi người, Vĩnh Ninh đã xảy ra cái chuyện gì? Dường như đã quen thuộc với cảnh này, nam tử ngồi trên long ỷ không có lời nói nào trong lòng, mà lại nhìn lão giả rất ổn trọng bên cạnh. Thần cẩn thận kiểm tra bệnh tình của Vĩnh Ninh công chúa, phát hiện thân thể của Vĩnh Ninh công chúa không có việc gì, xem ra bệnh tình không còn đáng ngại. Theo như bệ hạ nói, lão thần cả gan suy đoán Vĩnh Ninh công chúa có thể đã mất trí nhớ rồi. Lão giả ổn trọng cung kính trả lời, mất trí nhớ, vậy làm sao mới có thể khôi phục lại được? Nam tử trung niên dỗ dàng hỏi, thần không có dám nói bừa, não bộ là một phần thần bí nhất trên cơ thể con người, muốn trị tận gốc, sợ là từ xưa đến nay chưa ai chữa được. Thần nghĩ là để cho công chúa tiếp xúc nhiều hơn với đồ vật từng tiếp xúc, có lẽ sẽ có ích với bệnh tình. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nam tử khoát tay, mọi người phía dưới kim điện khom người lưu ra. Đồ vật đã từng tiếp xúc sao? Nam tử trên long ỷ thì thào nói nhỏ. Hôm nay đã là ngày hôm sau. Bắt đầu từ hôm qua, mỗi ngày đều có thật nhiều người đứng bên ngoài phòng, ngoài miệng nói mình là công chúa, nói một số lời mình nghe không có hiểu. Cái gì mà hoàng thượng, cái gì mà trong cung, có phải là cha mẹ đã xảy ra chuyện gì mới đưa mình đến đây vậy? Qua mấy ngày nữa sẽ đến đón mình đi, nhất định là như vậy rồi. Mình nghiêm túc gật đầu, chậm rãi đứng lên từ trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị bắt đầu rửa mặt. Nơi này không có giống với ở nhà, đồ rửa mặt đều là thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Cái kia, cái này phải dùng thế nào chứ? Mình chỉ cần một cái bàn chải đánh răng, hỏi người bên cạnh. Người kia giống như là bị kinh ngạc, qua một lúc lâu người này đến dạy mình dùng như thế nào. Nhưng mà tại sao trong ánh mắt của người đó nhìn mình tràn đầy đau khổ vậy? Rửa mặt xong, ăn điểm tâm, chắc là phải đi học rồi. Tỷ tỷ, xin hỏi đi học như thế nào? Mình hỏi một vị tỷ tỷ bên cạnh. Tỷ tỷ kia rất là bối rối, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Nô tỳ có tội, xin điện hạ đừng có xưng hô với nô tỳ như thế chứ. Tỷ, nè, mau dậy đi. Em gọi chị là tỷ tỷ đâu có gì sai đâu. Mình muốn đi qua đỡ nàng, nhưng mà sức lực quá nhỏ, không có đỡ dậy được. Người kia cũng không có đứng dậy, chỉ dập đầu càng mạnh hơn, vừa dập đầu vừa không ngừng nói, nô tỳ có tội, nô tỳ có tội mà. Vĩnh Ninh, con đoán xem ngày hôm nay phụ hoàng mang gì cho con đây. nam tử áo vàng hôm qua lại xuất hiện, người xung quanh giống như đều rất sợ ông ấy. Khi mà ông ấy xuất hiện đều rất cách xa, thở mạnh cũng không dám. Dù ý thức lắc đầu, lúc này mình vẫn còn đang nghĩ đi học cái kiểu gì. Đây, con rối này năm đó mẫu thân của con lúc gần đi đã để lại. Trước giờ con vẫn luôn thích ôm nó chơi đùa mà, có phải rất quen thuộc không? Nam tử hiền lành nhìn mình, đưa cho mình một con rối. Mẫu thân sao? Giống như chưa kịp phản ứng, mình lặp lại một câu, rất nhanh. Ta đột nhiên hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì. Sững sờ đứng tại chỗ, con rối trong tay rớt xuống đất. Người xung quanh hoảng sợ, trong đầu chỉ có một câu. Mẫu thân lúc gần đi. Trời đã tối, tẩm cung trở nên tối như mực. Giờ phút này, ở trong tẩm cung truyền đến từng đợt tiếng khóc của tiểu nữ hài. Cha, mẹ, đừng có bỏ con mà, đừng có bỏ con có được không vậy? Con nhất định nghe lời, ngoan ngoãn, sẽ tiêm thôi, con sẽ ngoan ngoãn, uống thuốc thôi, đừng có bỏ rơi con có được không vậy? Các người, có nghe bên trong truyền đến tiếng khóc của nữ hài không? Một cung nữ cầm đèn đi ngang qua, bỗng nhiên nhô cổ lên một chút, nhỏ giọng hỏi cung nữ bên cạnh. Ngươi nghe nhầm rồi, trong hoàng cung là nơi trang nghiêm như thế nào, làm sao mà lại... Một cung nữ khác khinh thường nói. Tiếng khóc truyền đến từng đợt, hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, hét lên một tiếng rồi quay người chạy mất. Ngay từ đầu mình còn có thể khóc lớn, nhưng mà khi khóc lại không có phát ra tiếng nào, chỉ có thể phát ra tiếng khóc sụt sịt. Ngươi định tiếp tục khóc sao? Có một tiếng nói vang lên trong đầu. Ai đó? Dừng lại, mình nhìn xung quanh cũng không có phát hiện ra bóng người nào. Ta ở chỗ này. Một thân ảnh xuất hiện trong đầu. Đó là một bóng người có cùng một khuôn mặt với mình. Là bạn. Bạn nhất định biết nơi này là nơi nào phải không? Nói cho mình biết đi có được không vậy? Cha mẹ mình ở đâu? Mình muốn về nhà, không có muốn ở đây. Dường như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, mình cầu khẩn hỏi nữ hài kia. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết đây là nơi nào. Thiếu nữ hơi trầm mặt một chút nói. Nơi này là cảnh quốc, là quốc gia của ta. Ta là công chúa ở đây, cũng là người bọn họ gọi là Vĩnh Ninh công chúa. Mà thân thể của ngươi đang ở chính là thân thể của ta. Vậy mình trả lại thân thể cho bạn. Bạn trả lại cha mẹ cho mình có được không vậy? Mình không có muốn làm công chúa, mình muốn về nhà thôi. Mình cầu khẩn, hy vọng nàng có thể cho mình kết quả mình muốn. Thật xin lỗi, ta làm không được đâu. Nữ hài đối diện nói kết quả ra, đánh nát chút hy vọng cuối cùng. Thì ra mình không có thể quay về rồi. Mình cúi đầu xuống, liên tục lặp lại một câu. Toàn bộ thế giới trong mắt đã tối đen. Các bạn vừa nghe xong tập 153 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.